Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 802, ngạo mạn ác tăng. Hoàng Siêu cùng Thượng Tú Phương hàn huyên một hồi cáo từ ly khai. Thượng Tú Phương đối với cái này đột nhiên nhô ra nhị ca ấn tượng phi thường tốt. Hoàng Siêu làm cho một loại an tâm cảm giác, khiến người ta thăng khởi tín nhiệm chi tâm, dường như có thể đem tài sản tính mệnh cùng thiên hạ thương sinh đều ký thác cho hắn. Không cần phải nói, đây cũng là đại đường thế giới thường thấy nhất khí thế. Tốt xấu cũng trở thành lý thế dân, nếu như không có khiến người ta túc nhiên khởi kính minh chủ khí thế. Hoàng Siêu cũng không còn khuôn mặt đi ra ngoài gặp người a. Hừ, ta nghe nói Thượng Tú Phương giữ mình trong sạch, đối với theo đuổi nàng nam nhân sắc mặt không chút thay đổi. Thì ra cũng chỉ là thích tuấn tú tiểu bạch kiểm, nếu như vậy, ta cũng lên môn đi gặp một chút vị này nổi tiếng thiên hạ danh kỹ. Ha ha, một người vóc dáng hùng tráng nam tử, nghe nói thủ hạ tin tức truyền đến. Ngạo mạn cười to đứng lên, trên đầu người này xăm thanh dao, chính là thiết kỵ hội sẽ chủ nhiệm thiếu danh. Hắn vốn là háo sắc thành tính, thích nhất quyến luyến thanh lâu sở quán, cũng không biết hắn luyện thế nào thành một thân thần công. Bất quá hắn cha là thiết lạc phi ưng khúc ngạo, năm nào gần 30, võ thuật cũng chỉ là nhất lưu tầng thứ. Có thể thấy được bản nhân xác thực không được tốt lắm. Võ công như thế, đã có thể ở 8 bang thập hội mặt hoành hành, nhậm thiếu danh dẫn người đi trước Thượng Tú Phương lữ điếm. Dọc theo đường đi lại là gà bay chó sủa, Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm quyết định đi dạo một chút thời đại này Tương Dương. Tống triều thời đại Tương Dương bọn họ tương đối quen thuộc. Cái này tùy triều lúc Tương Dương đã có hậu đời có chút vết tích, càng nhiều hơn chính là hậu thế đã biến mất kiến trúc. Những cái này đã từng cổ xưa kiến trúc, nhưng bây giờ là tiệm mới diện mục. Điều này làm cho hai người có loại khắc sâu xuyên qua thời không cảm giác. Hoàng Siêu càng là thầm nghĩ, rõ ràng là hai cái hệ thống thế giới, Tương Dương kiến trúc đã có tương đồng. Những chi tiết này căn bản không đang làm phẩm thiết định bên trong, sợ rằng thật là dập khuôn cổ đại hình chiếu. Trong lúc nhất thời, khiến người ta có loại hành tẩu ở trong thời gian cảm khái. Hai người quá độ nghĩ thời cổ mối tình sâu sắc, lại bị khóc giống tiếng thức dậy. Một vị trung niên phu nhân đang ở bên đường khóc giống. Bên người nàng nằm sấp một câu thi thể, nàng quần áo cũ nát, trên tay thô ráp, khuôn mặt tiều tụy, mà ngã trên đất là một cái người đàn ông trung niên. Thoạt nhìn là trượng phu của hắn. Loại này sự tình, Hoàng Siêu quả đoán đi hỏi. Đại tẩu, chuyện gì xảy ra sự tình? Phụ nhân kia thần trí mơ hồ. Đối với Hoàng Siêu câu hỏi không có gì phản ứng. Ngây ngốc xem hắn vài giây, lại nằm ở trên thi thể khóc lớn. Từ người qua đường trong miệng, Hoàng Siêu biết được phía trước có một lớp nhân mã đi qua từ nơi này. Những người đó đều có tên, xác nhận một cái giang hồ môn phái. Một người trong đó đầu chọc hòa thượng, coi trọng phu nhân nữ nhi. Bên đường tự muốn đem nàng độ vào Phật môn, đi theo hắn đi tu luyện hoan hỷ thiện pháp. Phu nhân trượng phu tới ngăn cản, bị đại nhân một trường đánh chết. Phu nhân cũng bị sợ đến ý thức mơ hồ, chỉ biết khóc. Hoàng Siêu lắc đầu, trở lại trung niên phụ nhân bên cạnh, chân khí cách không rót vào trong cơ thể nàng. Vài cái chu thiên tuần hoàn về sau, phu nhân tiếng khóc ngừng dần, thần trí khôi phục bình thường. Công tử, van cầu ngài lòng từ bi, mau cứu nữ nhi của ta a! Hoàng Siêu ngăn lại của nàng quỳ lại, nói rằng, theo ta cùng đi, trước mặt đi chỉ ra và xác nhận bọn họ. Người như thế, ta giết rất nhiều người không nên hốt hoảng. Hắn lời này lúc đầu cũng rất khủng bố, tuy nhiên lại để phu nhân an tâm. Nàng gật đầu nói, tốt, ta đều nghe công tử, nhưng là những người đó đi đâu? có quen nhau láng giềng vạch bọn họ phương hướng ly khai. Nhưng là Tương Dương lớn như vậy, lại đi nơi nào tìm hành hung hung thủ? Hoàng Siêu phóng xuất niệm lực, dọc theo phương hướng này quét ra đi, rất mau tìm đến chính mình mục tiêu. Ôi, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhậm Thiếu Danh vẻ mặt khinh thường cười nói, ở trước mặt ta giả trang cái gì thanh cao, rõ ràng vừa rồi liền tiếp đãi nam khách, Thượng Tú Phương tìm không thấy ta, chẳng lẽ là khinh thường Nhâm Mỗ? Ngươi cái cửa này tử thật là to gan, mau cút đi thông báo ngươi chủ tử. Hắn một trưởng vỗ ra, ngăn hắn Môn Tử Phi đi ra ngoài, ngực khó chịu, ho khan không ngớt, mặc dù không có thổ huyết, nhưng kỳ thật đã bị nội thương. Thượng Tú Phương cau mày từ trong viện đi ra, Nhiệm hội chủ, đây chính là ngươi bái phỏng chi đạo, như ngươi vậy ác khách Tú Phương không chào đón, mời rời đi thôi. Nhậm Thiếu Danh tham lam ở trên mặt hắn, trước người các nơi xem qua, cười tà nói, khá lắm diệu nhân, làm sao có thể thấy ngươi tiểu tình lang, lại không thể thấy ta. Ta nghe nói đến thấy ngươi công tử còn có xinh đẹp thị nữ phụng dưỡng. Nhanh như vậy kết thúc, nói vậy hắn cực kỳ ho lâu a. Thượng đại gia, không bằng biết một chút về bản lãnh của ta. Ha ha, ác tăng pháp khó đồng dạng cười ta nói, nếu như thượng tiểu thư còn chưa hài lòng, tại hạ cũng nguyện ra một phần lực. Diễm Ni Thường Chân cũng nói, ta cũng cực kỳ thích thượng đại gia như vậy diệu nhân đâu. Thượng Tú Phương cánh tay run lên, thiếu chút nữa thì muốn xông ra giết người. Nàng đột nhiên nghĩ nói, ta không phải tới một nhị ca sao? Hắc, loại phiền toái này không nên làm anh xuất đầu sao? Nàng làm một cái ẩn núp thủ thế, để cho mình tùy tùng cao thủ an tâm một chút chớ làm. Lộ ra một loại đắc ý cùng ngạo nghễ thần tình, vừa mới cái kia người, có thể không phải là cái gì tình lang, là của ta nhị ca. Nàng lời còn chưa nói hết, bên ngoài liền truyền đến chính mình nhị ca thanh âm, ác tâm pháp khó là người nào, đứng ra lãnh cái chết. Pháp khó lộ ra sát ý, lại bình tĩnh nhìn về phía cửa, cái nào vô tri tiểu bối, dám vuốt ngươi Phật gia dâu cọp. Hắn nhìn thấy bên ngoài tiến đến một cái oai hùng vô cùng người thanh niên, phảng phất thừa tái cái này thế giới toàn bộ quang minh. Cho nên bên cạnh hắn một cái vú già một dạng phu nhân, hoàn toàn không khiến người ta chú mục. Hoàng Siêu cũng không cùng pháp khó tiếp lời, quay đầu ôn thanh hỏi, chính là cái này hòa thượng sao? Trung niên phụ nhân trừng lớn con mắt, lớn tiếng nói rằng, công tử, chính là hắn, gian tặc, ngươi trả cho ta nữ nhi. Hoàng Siêu hiện tại không cần tận lực thôi động tinh thần, hắn một cách tự nhiên khí thế là có thể cho người bên cạnh lòng tin cùng cổ vũ. Cho nên gan này tiểu hèn yếu trung niên phụ nhân cũng dám đối mặt ác nhân cửa ra giống giận. Loại này sự tình, nàng trước đây tối đa giáo huấn hài tử lúc mới có thể phát sinh. Đại tẩu, ngươi xem đây là không phải của ngươi nữ nhi. Lăng Vũ Hàm san san tới chậm, bên cạnh nhiều hơn một cái mặt mang lệ ngân thiếu nữ. Nàng vừa rồi đi tới Nhậm Thiếu Danh hạ nhân chờ địa phương, ung dung đem người cứu ra. Nhậm Thiếu Danh đi gặp Thượng Tú Phương, còn không có vô sỉ đến mang theo một cái thủ hạ mới vừa bắt tới thiếu nữ. Không sao, ngươi được cứu, giết chính là ngươi ác nhân, ta cũng sẽ giúp các ngươi ngoại trừ. Hoàng Siêu ôn hòa an ủi Lăng Vũ Hàm đỡ thiếu nữ. Nếu như không phải Lăng Vũ Hàm xảo diệu dùng sức, cô gái kia đã sớm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đột nhiên bị đại biến, vừa rồi lại bị ấu đả dàn vặt, nàng đã sớm mất đi đứng yên khí lực. Hoàng Siêu nói mấy câu lại hướng giải vào vại dầu bên trong sao hỏa, để thiếu nữ khôi phục phẫn nộ năng lực. Nàng nhìn pháp khó thét chói tai, ác tạc, cẩu tạc, ngươi đi chết a, ngươi là súc sinh. Pháp khó cười ha ha nói, thực sự là thật can đảm, ta đã thấy có người hành hiệp trượng nghĩa, lại không thấy qua loại này mang theo khổ chủ cùng tiến lên cửa. Tiểu tử bạn gái của ngươi rất tốt, chờ ta giết ngươi. Hoàng Siêu khoát tay áo, đối pháp khó nói rằng, cầu đừng nói, ngươi đi chết là được, ngược lại cũng là vũ nhục Lăng Vũ Hàm, hà tất để hắn nói xong. Hoàng Siêu lên tiếng chào, chỉ một lúc đã rút kiếm đâm tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?